Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Hình người tăng. Trở lại khách sạn, mở ra hệ thống, Giang Bác trước mắt lập tức nổi lên một mặt màu lam nhạt hơi mờ màn hình. Tính danh: Giang Bác. Thuế biến người. Tiêu phí giá trị: 2.106 điểm tích phân, 7.740 điểm mức năng lượng. 12.19. Nhiệm vụ: Chưa đổi mới thùng vật phẩm. Vận rủi đăng ký thẻ. Tụ tinh đồ, đeo bên trong. Thần bí thi thể, không thể xem xét. Siêu đốt bản vẽ, tùy tiên bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Bí mật khế ước, vận mệnh an bài thẻ. Hai gốc ngàn năm nhân sâm núi, nano mô phỏng sinh vật da thịt, hàng trí đả kích thẻ, chu thiếu hoa thù lao, nhận lấy bên trong. Sớm tại chiều hôm qua, Giang Bác mang theo Ngả Lộ Nhi đi xem pháo hoa thời điểm. Tìm không chọc nổi nhiệm vụ liền đã hoàn thành, tích phân cũng thành công đã tăng tới 7.740 điểm. Trừ cái đó ra, hôm qua nhân cơ hội này, Giang Bác còn phục dụng siêu thể chất keo, làm đến cơ sở mức năng lượng trực tiếp phá vỡ cấp 10 cửa khẩu. Thừa thế xông lên đột phá đến 12, năng lượng cao nhất cấp cũng vì vậy mà đã tăng tới 19. Đồng thời, hệ thống cũng nhắc nhở nói hắn đã vượt qua gà mờ kỳ, tiến nhập thuế biến kỳ, được xưng là thuế biến người. Thuế biến người, tiến hóa bắt đầu tại thuế biến, làm ngươi trở thành một tên thuế biến người lúc, ngươi thì đã không có đường quay về, ngoại trừ tiếp tục mạnh lên, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ghi chú 1, ngươi là có hay không cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Nếu như ngươi thực sự không nín được, có thể đối với trước mặt ngươi bất luận cái gì vật thể đến nhất quyền, nhìn xem nó có thể hay không nứt ra. Ghi chú hay, mạnh lên cảm giác có phải hay không rất thoải mái, nhưng còn xin đừng nên nhẹ nhàng. Ngươi bây giờ đối mặt súng ống đại pháo, vẫn như cũ chỉ có thể quỳ xuống kêu ba ba. Phi, cái gì quỳ xuống kêu ba ba? Lão tử gọi ra ra không được sao? Bị vùi dập giữa chợ hệ thống, càng ngày càng ra. Xem hết ghi chú sau khi giới thiệu, Giang Bác nhịn không được đậu đen rau muống vài câu. Hôm qua sau khi đột phá, mang đến tác dụng phụ, cũng tại Ngả Lộ Nhi trợ giúp xuống đến giải quyết. Tuy nhiên có chút khó tin, nhưng hắn phát hiện, đây đúng là đem thể nội dư thừa năng lượng bài tiết ra phương thức cao nhất. Chỉ là lại khổ Ngả Lộ Nhi, cũng là may mắn thể chất của nàng cũng không tệ lắm. Cộng thêm Giang Bác lưu lại tay, không có đem hết toàn lực, nếu không, chỉ sợ nàng hiện tại cũng đã đi lò hỏa táng. Đáng nhắc tới chính là, tại trở thành thuế biến người trước đó, Giang Bác cảm giác mình cần phải tùy tiện có thể nhấc lên 5-600 cân vật nặng. Nhất quyền đi xuống, đánh ra vượt qua 1 tấn lực lượng dễ dàng, phối hợp chiến đấu gen cương ấn phát lực kỹ xảo. 2 tấn đều không nói chơi, nếu không cũng không có khả năng xuất hiện nhất quyền thì nện xuyên bê tông khủng bố hiện tượng. Mà trở thành thuế biến người về sau, Giang Bác cảm giác được bên trong thân thể mình lực lượng càng vững chắc. Mặc dù không có thử qua quyền đầu phát lực đến cùng là cái gì quang cảnh, nhưng chắc hẳn phối hợp chiến đấu gen cương ấn, nhất quyền nện cái 4-5 tấn cũng không lại lời nói xuống. Chỉ bất quá, Giang Bác cũng vì vậy mà phiền não rồi lên. Hình người tăng, cảm giác mình càng ngày càng không như một người. Ai, khó chịu. Giang Bác vuốt vuốt tóc, trên mặt mang lên một vệt nhàn nhạt ưu sầu. Có lúc, người này quá mạnh, cũng là một loại thực sự phiền não. Ngày 12 tháng 1, hôm nay khí trời không tốt lắm, sắc trời u ám. Trên bầu trời màu xám cho nhạt, mây đen dường như gần tại đỉnh đầu. Dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bác không giải thích được muốn tìm muội tử trò chuyện nhân sinh, liền lấy điện thoại di động ra, bấm Ngả Lộ Nhi điện thoại. Ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới, làm ta sợ muốn chết. Tỷ ta vừa mới thì ở bên cạnh, điện thoại kết nối về sau. Đối diện truyền đến Ngả Lộ Nhi cái kia đè thấp thanh âm. Giang Bác cười cười, nói thẳng, thân thể thế nào, khá hơn chút nào không? Đi ra chơi một lát. Ếch, ta hoàn hư đây, chỉ sợ ra không được. Ngả Lộ Nhi ngẩn người, yếu ớt trả lời, cái này đều không khác mấy ba ngày đi, còn chưa tốt sao? Giang Bác không tin, ngươi cũng biết mới ba ngày. Ta hiện tại eo còn đau xót lắm, đầu gối cũng đau, không có một tuần căn bản không khôi phục lại được. Ngả Lộ Nhi bất đắc dĩ nói. Giang Bác nghe lời này, không khỏi đậu đen rau muống nói, ý là còn phải đợi thêm 4 ngày. Ta say, lại nói ngươi cái này không thể trêu vào làm đến không hợp cách a. Không thể theo gọi theo đến, ta cần ngươi làm gì? Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, nàng nghĩ thầm thật muốn chiếu ngươi tính như vậy. Vậy thế giới này phía trên đoán chừng không ai có thể thỏa mãn tiêu chuẩn của ngươi. Gặp nàng nửa ngày không nói lời nào, Giang Bác vừa cười nói, nói đùa với ngươi đâu, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta treo, chờ một chút chớ cúp. Ngả Lộ Nhi vội nói, lại nghĩ ra tới. Giang Bác nói, Ngả Lộ Nhi giờ khóc giờ cười nói, không phải ta, là liên quan tới Ngả Vi Nhi. Giang Bác nói, ý của ngươi là để cho ta tìm nàng đi ra. Ngả Lộ Nhi thử nhe răng, thanh âm khô khan nói, ý của ta là, người lúc đó đưa nàng xe cùng nhà, đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Bác nói, ngươi nói cái này à, không phải ngươi nói ngươi cầm không tốt, sợ bị nàng phát hiện cái gì không? Vậy ta thay cái phương pháp, trực tiếp đưa cho nàng không được sao? Dù sao hai ngươi là người một nhà, cho ai không đều như thế sao? Cho nên, đây chính là ngươi muốn đem ta cùng ta tỉ tận diệt lý do. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng Ngả Lộ Nhi lại không dám nói ra. Chuyện này đến bây giờ, nàng cũng không thay đổi được cái gì. Một mặt là thật muốn bàn về đến, nàng mới là bên thứ ba. Một phương diện khác, cũng là sợ nói nhầm nhắm trúng Giang Bác không vui. Vậy liền được không bù mất. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng thở dài, cùng Giang Bác trò chuyện lên sự tình khác. Ngày 13 tháng 1, sớm hơn 7 giờ, một nhà đến từ phương Đông hàng không Airbus A330 bao quát thể máy bay hành khách, chậm rãi hạ xuống tại Indonesia thủ đô Jakarta Sukarno-Hatta phi trường. Chiều hôm qua, cùng Ngả Lộ Nhi kết thúc trò chuyện về sau, Giang Bác nhận được Trang Miểu gọi điện thoại tới. Nguyên bản, Giang Bác không phải rất nghĩ đến Jakarta, có thể luôn cảm thấy nếu như không đến, sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay một dạng, tâm lý không nở ra sướng, liền quyết định đến đây đi một chuyến, mua vé máy bay, tối hôm qua 23:00 cất cánh, đi qua 7 giờ phi hành. Máy bay rốt cục an toàn đã tới Jakarta phi trường, một gian khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong. Giang Bác sử dụng hết bữa sáng về sau, nhìn về phía hậu ở một bên Trang Miểu, một bên dùng khăn ăn giấy lau sạch lấy khóe miệng, vừa nói đi, Fullerin bán, tiến triển tới trình độ nào rồi? Trang Miểu vội vàng trả lời, lão bản, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta đi vào Jakarta về sau, bỏ ra 2 triệu thu mua một nhà đăng ký tại Cayman quần đảo offshore công ty. Công ty tên là Dương Thông Mậu Dịch Công ty, sau đó thông qua Mã Tĩnh Bình trợ giúp, hướng trong nước, nước Nhật, Australia cùng Đông Á đại bộ phận địa khu tương quan công ty. Ném ra ngoài 200 nguyên mỗi gram độ cao độ tinh khiết Fullerin C60 tin tức. Đi qua ta an bài ở công ty nói tiếp viên bên kia tin tức truyền đến. Đã có vượt qua 200 nhà xí nghiệp gọi điện thoại tới. Đối Fullerin tiến hành hỏi ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 2 ngày này liền sẽ có một ít đối Fullerin có mua sắm mục đích xí nghiệp đến đây Jakarta. Trang Miểu trong miệng cái gọi là offshore công ty, cũng là phiếm chỉ tại cách bờ Pháp trong vùng căn cứ hắn offshore công ty Pháp quy phong cách thành. Lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Địa phương quan phương đối cái này công ty không có bất kỳ cái gì thu thuế. Chỉ lấy thủ chút ít niên kỷ độ quản lý phí. Đồng thời, tất cả quốc tế ngân hàng lớn đều thừa nhận cái này công ty. Cái này công ty có độ cao bảo mật tính, giảm miễn thuế vụ gánh vác, không ngoại tệ quản chế tam đại đặc điểm. Nói cách khác, cũng là tại đăng ký địa ngoại kinh doanh, không dùng cho địa phương quan phương nộp thuế. Giống Dương Thông Mậu Dịch công ty dạng này xí nghiệp, trực tiếp chỗ tốt cũng là cực kỳ thuận tiện tiền tài vận hành cùng thấp hơn rất nhiều thuế phú. Thành bản, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.